người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, ngay cả không khí đều có thể đánh nát lực lượng. Mặc dù Iwichi biểu hiện rất là trấn định cùng tự tin, nhưng Terumi Mei vẫn là chưa tin Iwichi thật sự có biện pháp đối phó một cái đánh không chết quái. Vật, với lại người này thế nhưng là có được Raigan. Vì cái gì Uchiha Madara sẽ có được Raigan? Vẻn vẹn là Uchiha Madara cái tên này liền đại biểu cho khó chơi. Lại thêm Raigan, cùng sẽ không bị giải trừ Edo Tensei. Không có khả năng có người có thể đánh bại cái trạng thái này dưới Madara a. Coi như Iwichi hiện tại có thể áp chế hắn, nhưng đối phương là Edo Tensei, sẽ không chết, với lại chakra cũng sẽ không tiêu hao. Lực chiến đấu của hắn mãi mãi cũng sẽ không thay đổi yếu. Trái lại Iwichi, mặc dù rất mạnh nhưng hắn chung quy là người sống. Khi Iwichi chakra hao hết thời điểm, lúc kia Uchiha Madara liền có thể nhẹ nhàng đánh bại hắn. Nếu như là cùng một chỗ liên thủ đối phó Madara lời nói, có lẽ có biện pháp đem hắn phong ấn. Nhưng Iwichi hết lần này tới lần khác đối nàng vừa rồi đề nghị không thèm để ý chút nào. Hokage, một mình ngươi là không đối phó được gia hỏa này. Chúng ta liên thủ mới. Chấm ngoặc kép, nàng còn chưa nói xong. Iwichi đã hướng phía Uchiha Madara liền xông ra ngoài. Phát tần ra chỉ dưới, một cước đạp nát đại địa. Vô số vết rách trong khoảnh khắc từ Iwichi dưới chân mặt đất khuếch tán ra. Trong nháy mắt nhảy lên lên khói bụi bị một đạo gió lốc thổi, hướng về sau khuếch tán quét sạch. Iwichi thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất. Lấy hoàn toàn không kém gì đệ tứ Raikik lôi độn chakra hình thức tốc độ. Để Terumi Mei cùng Orochimaru đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Âm thanh xé gió triệt mà lên. Uchiha Madara khóe miệng có chút dơ lên. Không có bất kỳ cái gì động tác Madara. Trên thân hiện ra Susanoo cốt giáp. Đem hắn bảo hộ ở trong đó. Hắn hiện tại nhìn chòng chọc vào Iwichi. Quả thật Iwichi tốc độ rất nhanh. Nhưng Madara lại có thể nương tựa theo Raigan sức quan sát thấy rõ ràng Iwichi thân ảnh. Nhìn lại Iwichi nắm đấm, Madara trong lòng nghiêm nghị. Tiểu tử này có được so Hashirama càng thêm kinh người quái lực. Nương tựa theo Susanoo hẳn không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở. Bất quá cũng có thể suy yếu lực lượng của hắn. Kaza, đợi đến tiểu tử này lực lượng bị hư nhược trong nháy mắt, ta liền có thể thừa cơ bắt hắn lại. Lần nữa hấp thu hắn cha trong nháy mắt liền làm ra phán đoán của mình. Uchiha Madara chờ đợi. Iwichi tới gần. Đồng thời tại Terumi Mei cùng Orochimaru mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong. Iwichi thân ảnh cơ hồ giống như một đạo dây lát ánh sáng. Đột nhiên xuất hiện tại Madara trước mặt. Nhưng lại tại Iwichi thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Madara nhíu mày. Hắn nhìn qua Iwichi nắm đấm. Iwichi trên cánh tay bộc phát kinh người hơi nước. Đây là phát tần lực lượng. Mà để Uchiha Madara chú ý không phải cái này. Hắn chú ý chính là Iwichi trên tay cái kia hiện ra ẩn ẩn có thể thấy được màu trắng quang đoàn. Đem Iwichi nắm đấm bao vây lấy. Có chút cùng loại Jinten. Uchiha Madara thật sâu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Tên tiểu quỷ này còn biết sử dụng Jinten a? Không có khả năng. Jinten là Iwagakurei cách cây Tota. Iwagakurei sẽ đem loại lực lượng này giao cho Konoha người a? Tuyệt đối không khả năng. Cũng không phải Jinten, cái này lại là cái gì lực lượng? Iwichi huy quyền. Uchiha Madara bản năng tăng lên Susanoo có thể ác lực lượng. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện Iwichi nắm đấm căn bản cũng không có tập trung Susanoo. Nắm đấm tại Susanoo bên ngoài liền đánh tới. Khoảng cách Susanoo còn cách một đoạn. Sai lầm rồi. Tốc độ quá nhanh không có nắm giữ tốt công kích khoảng cách a. Ngay tại Madara nghĩ như vậy thời điểm, một màn kinh người xuất hiện. Vị vị, tựa như mặt kính vỡ vụn thanh âm xuất hiện. Tại Madara trước mặt, không khí xuất hiện từng vết nứt. Những này vết dạn như là mạng nhện lan tràn ra. Madara mắt trợn tròn. Một màn này không lâu chính là trước đó hắn Chibaku Tensei bị ngăn cản lúc xuất hiện lực lượng A. Đây là cái gì lực lượng? Chưa bao giờ thấy qua có cái gì thuật có thể trực tiếp đem không khí chấn vỡ. Oanh! Đột nhiên một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng phảng phất xuyên thấu qua không khí truyền tới Susanoo. Trên thân, trong nháy mắt Madara Susanoo nứt toác ra. Mà Madara bản thân cũng cảm nhận được thân thể của mình đang bị một cỗ ngang ngược đến cực điểm. Lực lượng, điên cuồng em mờ nát, Susanoo trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết rách. Bị Susanoo bảo hộ lấy Madara mắt trợn tròn nhìn qua Iwichi. Dragon từng vòng màu đen hình dáng chậm chậm phóng đại. Chằm chằm vào trước mắt Iwichi. Chằm chằm vào cái kia huy động một cái nắm đấm. Liền đem không khí chấn vỡ. Bộc phát ra ngay cả hắn đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi lực lượng Iwichi. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, ngay sau đó Susanoo trong nháy mắt sụp đổ. Một quyền đánh vỡ Susanoo. Vô hình luồng khí xoáy từ Iwichi trên nắm tay quét sạch mở. Không khí bị điên cuồng chấn động, nhấc lên từng đạo cuồng bạo vô cùng kinh phong. Madara thân thể trong nháy mắt bị chấn nát. Mà cái này trong nháy mắt Madara ngước mắt gắt gao ngắm nhìn Iwichi. Nguyên bản tiêu tán Susanoo xuất hiện lần nữa. Madara mượn nhờ Iwichi lực lượng hướng phía sau thật nhanh thối lui. Nhưng một giây sau, Iwichi sau khi hạ xuống lần nữa dậm chân, thẳng tắp hướng phía hắn đuổi đi theo. Madara đôi mắt co rụt lại, mặc dù không biết cỗ lực lượng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần là chakra, ta liền có thể hấp thu. Nghĩ đến Madara giải trừ Susanoo, đưa tay chuẩn bị hấp thu Iwichi trên nắm tay chakra. Nhưng Iwichi nhìn thấy Madara động tác này về sau, còn không có hoàn toàn tới gần Uchiha Madara lại lần nữa oanh ra một quyền. Bành, tạch tạch tạch, chấn độn lần nữa bộc phát, cuồng bạo chấn động chi lực. Xuyên thấu qua không khí hướng phía Madara oanh kích mà đến. Chấn động chi lực cũng không phải chakra. Tại không có đánh đi ra trước đó là chakra. Nhưng tại đánh sau khi ra ngoài, liền đã biến thành chấn động lực lượng. Mà loại lực lượng này Madara không cách nào dựa vào Raigen hấp thu. Madara thân thể lần nữa bị tung bay. Đại địa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mà Iwichi tiếp tục đuổi lấy Madara. Thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Cái này cũng đã nói lên lực phá hoại còn chưa đủ. Nhất định phải cho Madara đến một kích hung ác. Không phải liền không có thời gian phong ấn Uchiha Madara. Iwichi dừng lại một tay hung hăng vỗ mạnh một cái mặt đất. Phanh phanh phanh phanh. Mặt đất thoát ra vô số mộc độn dây leo. Hướng phía Uchiha Madara thật nhanh quấn quanh quá khứ. Uchiha Madara một bên khôi phục thân thể, một bên né tránh mộc độn. Lúc này, Iwichi ngồi xổm ở tại chỗ, tích góp chakra, trên tay hơi mờ màu trắng quang đoàn. Đột nhiên mở rộng đến rộng 5, 6 mét, ngay sau đó hai đạo kỳ quái chấn động tiếng vang lên. Hơi mờ màu trắng quang đoàn bắt đầu thu nhỏ, cảm thụ được phun trào kinh khủng chakra triều tịch. Terumi Mei cùng Orochimaru sững sờ nhìn xem Iwichi cái kia đem không khí tựa như mặt kính đồng dạng. Cấp tốc lực lượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Với lại cái này lực phá hoại, nhìn xem bốn phía băng liệt đại địa, bị khủng bố lực lượng nghiền nát tảng đá. Hai người trong lòng đều hiện đầy một tầng nhàn nhạt hàn khí. Mà lúc này Madara cũng chú ý tới một động tĩnh bên này. Nhưng bị mộc độn truy kích lấy, thân thể của hắn cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Madara nhìn chòng chọc vào Iwichi. Tiểu tử, ngươi cái này lực lượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng như vậy. Nghe vậy, đem chấn độn màu trắng quang đoàn thu nhỏ không sai biệt lắm Iwichi. Ngẩng đầu nhìn Madara, nhếch môi nói xong. Huyết kế hạn, đường, chấn độn. Terumi Mei sững sờ nhìn xem Iwichi lại là chưa hề xuất hiện qua cách cây Tota. Là chính hắn khai phát ra A Orochimaru híp mắt chằm chằm vào Iwichi. Thật là khiến người ta hâm mộ thiên phú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.